Thiếu gia bị bỏ rơi. Chương 339. Mày không chết tao không an tâm. Gocchuyenaudio.com. Sau khi Nhâm Sát đụng vào bức tường, không ngờ ở thời gian cực ngắn liền biến mất không thấy gì nữa. Diệp Mặc không có thời gian đi thăm dò xem Nhâm Sát đã biến đi đâu rồi, bởi vì hắn trong nháy mắt cảm thấy nguy hiểm. Một vùng ánh sáng tối đánh tới trước mắt Diệp Mặc, không ngờ bộc phát ra một hơi thở hủy diệt. Diệp Mặc không chút lựa chọn bước trên phi kiếm bay lên trời. Oanh một tiếng, gần như cùng thời điểm Diệp Mặc bay ra, tiếng bùng nổ kịch liệt vang lên, mới vừa rồi còn là một biệt thự xa hoa đẹp đẽ, trong một tiếng nổ mạnh này đã biến thành đống hoang tàn. Diệp Mặc đứng ở giữa không trung nhìn tường đổ vẫn còn đang sập phía dưới, hắn bị một tiếng bùng nổ kịch liệt này chấn kinh rồi. Không nghĩ tới vua trùng độc còn có loại đòn sát thủ này, chỉ cần hắn vừa rồi chậm một chút cho dù là hắn không bị nổ dập nát cũng sẽ bị thương nặng. Thật là thủ đoạn giết người sắc bén. Diệp Mặc nhìn biệt thự còn đang nằm trong sương khói, bên trong không có người nào có thể sống sót. Đây tuyệt đối không phải thủ đoạn của cổ võ, cũng không phải thủ đoạn của tu chân, ánh sáng tối này dẫn phát bùng nổ tuyệt đối là một loại thủ đoạn khoa học kỹ thuật chế ra một loại bom. Cái loại ánh sáng tối này có chút giống laser, Diệp Mặc khẳng định loại bom này không cần nói là hắn, ngay cả tu chân giả đang luyện khí hậu kỳ gặp phải cũng không thể làm gì, thứ này so với lựu đạn còn lợi hại hơn nhiều. Xa xa đã truyền đến tiếng xe cứu hỏa, sắc mặt Diệp Mặc trầm xuống, hắn biết vua trùng độc này nếu dùng loại thủ đoạn này, đã nói lên y căn bản không có chết, nếu y muốn chết cũng không cần phải đâm vào tường. Vừa rồi một kiếm kia của mình nếu không phải chém một cánh tay của y, nói không chừng y đã toàn thân trở ra, không có bất kỳ tổn thương rồi. Phỏng chừng tiện áo xanh này cũng không ngờ rằng chính mình lại đột nhiên xuống tay. Diệp Mặc sở dĩ không lập tức giết y, là vì muốn nhổ tận gốc toàn bộ địa sát, hắn tuyệt đối không phải chỉ giết một mình vua trùng độc, nếu đến đây, nhất định phải giết toàn bộ. Chỉ có điều không nghĩ đến vua trùng độc vẫn còn có loại thủ đoạn này mà thôi. Tuy nhiên cho dù y có loại thủ đoạn này, Diệp Mặc cũng sẽ không sợ hãi, thần thức của hắn đã quét ra ngoài. Chỉ trong chốc lát sau, Diệp Mặc ngay tại phía sau bức tường mới vừa rồi bị người đàn ông áo xanh đánh ngã kia phát hiện một hố sâu. Hố này rất sâu, hơn nữa thiết kế cũng tốt lắm, Diệp Mặc nhìn đại khái một chút. Thậm chí sâu hơn 100 mét thiết kế hẳn là, một khi gặp trở ngại liền tự nhiên rơi xuống hố sâu, một khi có người rơi xuống, phía dưới sẽ có một tấm lưới đỡ lấy, phóng tới đáy. Sau đó phía dưới hẳn là có phương tiện giao thông di động rất nhanh. Thông qua một con đường dưới đất Diệp Mặc là có thể nhìn ra. Tuy rằng Diệp Mặc hiện không nhìn thấy phương tiện giao thông này, nhưng hắn khẳng định phương tiện giao thông này bị vua trùng độc lái đi. Đã biết đường vua trùng độc chạy trốn, Diệp Mặc không nhảy xuống địa đạo, mà là đứng trên không nghĩ biện pháp. Hắn không thể cứ như vậy tiến vào địa đạo này là vua trùng độc đào. Nếu y ở dưới đấy thả một hai quả bom như vừa rồi, cho dù là hắn có thể chạy thoát tính mạng cũng nhất định bị trọng thương. Diệp Mặc vừa mới muốn rời khỏi nơi này, xe cứu hỏa đã đến. Oanh, lại là một tiếng vang thật lớn. Một chỗ cách nơi này không xa lại phát ra. Gocchuyenaudio.com. Một tiếng nổ từ dưới nền đất truyền đến, giấy luồng khí khổng lồ, khiến một tòa nhà gần đó sụp xuống. Thật độc ác, Diệp Mặc lạnh lùng nhìn chằm chằm chỗ nổ tung cách đó không xa, trong lòng lại vội vã muốn giết vua trùng độc. Vừa rồi nếu như mình đuổi theo, lần nổ này, hắn bất kể như thế nào cũng chạy không thoát. Có thể thấy được vua trùng độc này tính toán thật chuẩn xác. Người này có thể ở trong này đào ra một đường hầm dài như vậy, có thể thấy được chẳng những y tài lực tương đối khủng bố kinh người. Hơn nữa năng lượng của y cũng rất lớn. BNS thường tại loại thành thị phồn hoa này, ngoại trừ chính phủ. Còn có ai dám dưới mặt đất đào một lối đi, thậm chí còn dài như vậy. Tuy nhiên nếu lối đi này bại lộ, hơn nữa còn nổ tung, phòng chừng sẽ dính dấp ra một đám sâu mọt. Diệp Mặc không quan tâm điều đó, hắn ẩn thân, trực tiếp xuất ra một sâu độc khác, đã làm xong dấu hiệu thần thức, sau đó thả sâu độc ra, lập tức liền đi theo. Trong một biệt thự trang viên tư nhân cách biệt thự vua trùng độc bị nổ mấy chục dặm, Nhâm Sát sắc mặt tái nhợt từ một chỗ đáy leo lên, trong thang máy đi ra. Chỉ có điều y lúc này đã đứt một cánh tay, nhưng trong lòng y lại có một loại cảm giác may mắn sống sót sau tai nạn. Y nhiều năm bố trí cuối cùng đã có tác dụng, nếu không phải y có một đường ngầm chạy trốn, lúc này y đã bị Diệp Mặc giết. Diệp Mặc, ta không giết ngươi thề không làm người. Nhâm Sát lạnh như băng lặp lại hai chữ này một lần, trong mắt tất cả đều là sát khí. Y không nghĩ đến Diệp Mặc không ngờ lại khinh khủng như vậy, chính mình dưới tay hắn, không ngờ chút phản kháng đường sống đều không có. Tuy rằng y còn có thủ đoạn chưa dùng đến, nhưng Nhâm Sát không cho rằng y có thể đánh thắng được Diệp Mặc.

Diệp Mặc vung tay, một cánh tay còn lại của Nhâm Sát lại rơi trên mặt đất, búa mềm bị Diệp Mặc một cước đạp trở về, đánh vào trên đùi Nhâm Sát giống như cắt đậu hũ, cắt mất một chân của Nhâm Sát. Tiến tới một bước, Diệp Mặc một chưởng vỗ vào đỉnh đầu Nhâm Sát, quát lạnh một tiếng. Text được lấy tại truyện full, nói đi, tao muốn diệt toàn bộ địa sát, mày có biện pháp nào? Cách chương.